Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 Hải Câu Thôn. Ở Vương Diệp hai người bị phơi thành cá mặn khô phía trước. Thủy triều rốt cuộc thối lui. Đá ngầm than toàn bộ hiển lộ ra tới, một con bàn tay đại cua biển cùng mấy chỉ lớn lên rất giống tôm. Tích Hà Tử bị lưu tại phá thùng gỗ, Vương Diệp đem muốn chạy trốn cua biển bắt hồi thùng. Lại thăm dò đi xuống vừa thấy, thủy triều thời điểm nhìn không ra tới. Thủy triều một lui, này khối đá ngầm thế nhưng cách mặt đất có 10 mét cao, hắn một cái trọng thương tàn phế muốn như thế. Nào bò đi xuống, huống chi còn có một cái hôn mê bất tỉnh, may mắn này khối đá ngầm cũng không phải thẳng thượng. Thẳng hạ thẳng ống hình, trung gian có không ít đột lõm điểm dừng chân. Một bên vẫn là sườn dốc, Vương Diệp đang muốn biện pháp muốn từ đá ngầm thượng dịch đi xuống. Liền nghe được một trận nói chuyện thanh, này tòa đảo nhỏ dân bản xứ thừa dịp thủy triều xuống ra. Tới đi biển bắt hải sản, một cái so Vương Diệp cùng lắm thì 2 tuổi quang thí thí nam hài dẫn đầu. Phát hiện bọn họ, ra, nơi đó có 2 người. Vương Diệp đại hỉ, vội vàng đối bọn họ phất tay. Cứu mạng, giúp đỡ. Không thể đi xuống, ở địa phương đảo dân đi lên phía trước. Vương Diệp đem nhẫn cùng túi tiền đều tàng tới rồi phá thùng gỗ. Dùng cá đầu cùng nội tạng che lại. Trên cùng phóng cua biển cùng tôm tích. Lại đem con hào xác đao kẹp ở ngón tay phùng chung, ở dân bản xứ dưới sự trợ giúp. Vương Diệp cùng Văn Mặt thanh niên cùng nhau bị cứu xuống dưới. Đưa đến cọ lâm ven, Vương Diệp nhìn này cây cọ có điểm quen mắt. Giơ tay liền sờ sờ thân cây, theo bản năng liền soát cái giám định đây là cái gì chủng loại thụ, có cái gì công hiệu, bách khoa toàn thư triển khai. Cấp ra đáp án, đường cây cọ, nên hùng thụ ngoài lề chất lỏng chế tác thành cây cọ đường. Cũng có thể ủ rượu cùng nhưỡng giấm cùng làm đồ uống dùng để uống. Đường cây cọ quả, nhưng thực, thân cây nhưng làm ghe độc mộc hoặc kiến trúc tài liệu. Phiến lá nhưng làm cây quạt, cũng có thể làm bao trùm nóc nhà thiêm, hoặc bện thành chiếu chờ. Sơ cọ có thể xoa thành dây thừng sử dụng. Thứ tốt a, Vương Diệp ngửa đầu nhìn hùng thụ nhụy hoa cảm thán. Này đường cây cọ mắt thấy tại đây tòa trên đảo liền có không ít. Nghĩ đến này tòa đảo đảo dân hẳn là không thiếu đường ăn. Nói không chừng còn có thể dựa vào chế cây cọ đường làm giàu, hơn nữa có đường cây cọ. Này một mảnh hẳn là thuộc về nhiệt đới khí hậu. Không cần lo lắng mùa đông, đảo dân nhóm đối một lớn một nhỏ rất tò mò. Vây quanh bọn họ chỉ trỏ trỏ, Vương Diệp không thể không đề cao thanh âm. Lớn tiếng hỏi, Thủy, xin hỏi có nước ngọt sao? Có thể cho chúng ta nước ngọt uống sao? Vương Diệp không lo lắng nơi này người nghe không hiểu hắn nói, trò chơi này đối người chơi nhất. Thân thiện địa phương. Chính là không cần lo lắng ngôn ngữ chướng ngại. Mặc kệ ở trò chơi thế giới cái nào địa phương, chỉ cần người chơi nói chuyện, liền có thể làm người chơi phát âm tự động biến thành địa phương loại ngôn ngữ. Mà địa phương ngôn ngữ tới rồi người chơi trong tay tắc sẽ tự động phiên dịch thành có thể làm người chơi lý giải ý tứ. Người chơi cùng người chơi chi gian cũng đồng dạng như thế. Bởi vì có như vậy tiện lợi ngôn ngữ câu thông chi lợi. Sau lại có chút quốc gia cùng quốc gia hội nghị đều ở cực độ nguy hiểm trung triệu khai. Như vậy chẳng những tránh cho truyền dịch thượng vi diệu sai lệch. Còn không cần các quốc gia người lãnh đạo mạo nguy hiểm hướng nước ngoài chạy, xả xa. Trở lại hiện tại, chờ. Trước hết phát hiện bọn họ quang thí thí nam hài xoay người chạy đi, ở nam. Hài đi mang nước đương lúc. Một đám dân bản xứ như cũ không có cùng Vương Diệp hai người tiếp xúc ý tứ. Chỉ vây vòng nói chuyện phiếm, xem bọn họ ánh mắt cũng cùng xem con khỉ không sai biệt lắm, làm cho Vương Diệp rất muốn biến cái. Đồng la ra tới gõ vài cái, kêu vài tiếng, qua đường phụ lão hương thân, chúng ta huynh đệ mới đến, bêu xấu chỉ vì gom góp lộ phí, chỉ mong chư vị có tiền phủng cái tiền trang, không có tiền phủng cá nhân trang. Này thương thế cũng thật trọng, bị hải tặc chém đi. Những cái đó hải tặc nhưng hung, may mắn chúng ta nơi này quá nghèo, hải tặc đều không yêu tới ai. Mỗi đến hải thảo đảo 1 năm 1 lần đại tập, chúng ta này một mảnh hải tặc liền đặc biệt nhiều. Bọn họ đại khái là tới làm buôn bán đại lục người. Xem bọn họ làn da liền biết không phải sinh hoạt ở trên biển, người này trên mặt văn chính là cái gì? Nhìn thật đáng sợ, như là một loại văn tự cổ đại. Cũng có thể là quỷ vẽ bùa. Ai biết được, đáng tiếc như vậy tinh tráng thân thể. Như vậy trọng thương, khẳng định cứu không sống. Nếu không làm hắn cùng nhà của chúng ta nữ nhi sinh cái hài tử đào không tồi, đừng có nằm mộng. Cứu không sống lạp, loại này bị thương đưa đến cách vách đảo tìm dược sư mới được. Nhà ai có cái kia tiền? Người ra, bọn họ trên người nhưng không có bất luận cái gì đáng giá đồ vật, ra cũng không nhất định trị đến. Hảo, đi đi, vừa nghe muốn ra tiền. Một đoàn ăn mặc vải thô quần đùi. Làn da phơi đến ngăm đen dân bản xứ nhóm nói đi là đi. Bọn họ đêm nay cơm chiều còn không có giải quyết đâu, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đối một. Lớn một nhỏ không có hứng thú. Vương Diệp có thể cảm thấy có người ở đánh giá bọn họ. Không có hảo ý cái loại này, Vương Diệp nhéo con hào sắc đao bảo trì trầm mặc. Xem thôn dân đi rồi. Cũng không cố ý gọi bọn hắn. Hắn không phải đáng yêu hình. Tương phản tự mang, vừa thấy chính là thứ đầu, đi bắp. Liền không ý đồ dùng chính mình ấu tiểu đi giành được những người này đồng tình, có người lén lút mà. Vòng trở về, duỗi tay sờ hướng bị Vương Diệp đặt ở trong tầm tay phá thùng gỗ, Hà Tử tự đắc cười. Người khác cũng chưa nhìn ra tới, nhưng hắn đã nhìn ra. Nói không chừng hắn hôm nay là có thể phát bút tiểu tài, cái này phá thùng gỗ quá khả nghi. Này một lớn một nhỏ trên người không có tàng đồ vật địa phương. Nếu có, vậy chỉ có cái này phá thùng gỗ có thể tàng, hơn nữa tiểu nhân cái kia bị từ đá ngầm thượng mang. Xuống dưới khi còn ba ba mang lên cái này phá thùng gỗ. Muốn nói này phá thùng gỗ không đồ vật. Ngươi tin, liền tính kia phá thùng gỗ thật sự chỉ có một ít đồ biển. Hắn sờ sờ cũng không có hại, a. Hà Tử đột nhiên phát ra kêu thảm thiết. Hắn nhìn đến phá thùng gỗ có cua biển, không xuẩn đến duỗi tay hướng thùng sờ. Hắn liền tưởng đem phá thùng gỗ đánh nghiêng, nhưng hắn tay mới vừa đụng tới thùng gỗ. Còn không có tới kịp dùng sức, liền cảm thấy thủ đoạn đau xót, Hà Tử đau đến la lên một tiếng. Thu hồi tay, nhìn về phía chính mình thủ đoạn, liền thấy cổ tay hắn cùng mờ u bàn tay tương liên địa phương thế. Nhưng bị cắt mở một cái rất lớn khẩu tử. Máu tươi không ngừng từ miệng vết thương toát ra, Hà Tử sợ tới mức vội vàng che lại miệng vết thương. Muốn áp bách cầm máu, nhưng huyết như thế nào đều ngăn không được. Không ngừng đi xuống nhỏ giọt, có người nghe được Hà Tử kêu thảm thiết. Hướng bên này nhìn qua, còn có người lớn tiếng dò hỏi. Hà Tử, làm sao vậy? Hà Tử trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng lửa giận. Chừng hướng cái kia đè lại phá thùng gỗ nam hài, Vương Diệp hai tay chỉ kẹp con hào sắc đao đối hắn. Quơ quơ, ngươi cái này tiểu tặc nhãi con. Hà Tử tức giận đến mắng to. Phủi tay liền phải đi tấu Vương Diệp tay phải lại lần nữa bay nhanh một hoa, Hà Tử lại. Lần nữa kêu thảm thiết. Hắn cánh tay kia cũng bị cắt qua, lần sau. Ta liền cắt qua ngươi đại mạch máu. Vương Diệp cong lên khóe miệng, có người lại đây. Hà Tử, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi bị thương. Ngươi tới vội vàng nhanh hơn bước chân lại đây. Hắn là Hà Tử thân huynh trưởng. Tuy rằng không quá thích cái này đệ đệ. Nhưng ngày thường cũng nhiều có chiếu cố. Hà Tử vừa thấy nhà mình huynh trưởng lại đây. Lập tức hướng về phía Vương Diệp hung tợn mà mắng. Này tiểu tặc nhãi con cũng dám dùng đao hoa thương ta. Bọn họ khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Đại ca, đem bọn họ ném vào trong biển. Hà Tử đại ca dáng người tương đối cao lớn. Ước chừng có 1m85 trở lên. Làn da đặc biệt ngăm đen. Hai cánh tay cơ bắp cao cao phồng lên. Hắn nhíu mày nhìn về phía Vương Diệp. Đối cái này nam hài vào trước là chủ liền có ác cảm. Ngươi, hắn trộm ta thùng gỗ. Vương Diệp đánh gãy Hà Tử đại ca nói. Lớn tiếng nói, ngươi nói hưu nói vượn. Liền một cái phá thùng gỗ. Có cái gì hảo trộm? Hà Tử lập tức phủ nhận. Hà Tử đại ca cũng biết chính mình huynh đệ không phải cái gì hảo ngoạn ý. Ngày thường ở trong thôn tay chân liền có điểm không sạch sẽ. Người trong thôn đều không mấy ưa thích hắn. không gặp hắn kêu thảm thiết hai tiếng. Liền hắn một người lại đây sao? Nhưng Hà Tử dù sao cũng là chính mình thân huynh đệ. Mà cái này tiểu hài tử chính là cái người từ ngoài đến. Hà Tử đại ca tâm chặt, nói chuyện cũng liền không quá khách khí. Ngươi cái này tiểu hài tử sao lại thế này? Chúng ta hảo tâm mà cứu các ngươi, ngươi chính là như vậy báo đáp chúng ta. Vương Diệp cười lạnh, cứu ta cùng ta ca người không có người này. Hắn là tặc, tưởng trộm ta đồ vật. Nếu hắn không có ác ý, ta hảo hảo mà hoa thương hắn làm gì? Đại ca, không cần nghe hắn. Tiểu tử này ở nói hưu nói vượn. Xem hắn liền không phải cái gì thứ tốt. Ngươi lại xem cái kia đại. Trên mặt không biết văn cái gì. Cổ cổ quái quái. Đêm này hai người cứu đi lên. Về sau chúng ta thôn còn không biết sẽ phát sinh cái gì xui xẻo sự. Ngươi đã quên trước kia cách vách đảo có người phiêu đến bên này sao? Hà Tử trong lòng hận thấu Nam Hải. Một lòng tưởng đem hắn lộng chết. Hắn còn không có ăn qua lớn như vậy mệt. Hà Tử đại ca đang muốn nói cái gì? Vương Diệp bỗng nhiên nói. Ngươi không đi cho hắn cầm máu sao? Hà Tử lúc này mới ý thức được hắn hai điều miệng vết thương còn không có cầm máu. Vội đối hắn đại ca kêu thảm, hắn đại ca cũng bất chấp thu thập Vương Diệp. Vội vàng mang theo Hà Tử rời đi, Hà Tử rời đi khi còn hướng Vương Diệp này sinh ác độc. Làm hắn chờ coi, Vương Diệp, ân, ta chờ, lại đến ta liền đem ngươi tước thành nhân phiến, ở bờ biển lục tìm đồ biển thôn dân chỉ hướng bên. Này nhìn nhìn, nửa tiếng cũng chưa hỏi nhiều, Hà Tử là cái hỗn cầu. Hắn đại ca sa ngư cũng không hảo đi nơi nào. Toàn gia đều thực không nói lý. Cố tình sa ngư sức lực đại. Lại là giá thuyền hảo thủ. Thôn trưởng cùng một ít thôn lão thực coi trọng năng lực của hắn. Hà Tử cũng chính là ỷ vào cái này ca ca mới dám ở trong thôn ăn trộm ăn cắp. Phàm là kia đối huynh. Đệ sự, hải câu thôn nhân đều không nghĩ sờ chạm. Bất quá trải qua này mạc. Ở chỗ này đi biển bắt hải sản hải câu thôn nhân đều nhận thức đến một sự kiện. Đừng nhìn kia ngoại lai tiểu tề tử lại gầy lại tiểu. Nhưng nhân ra là sói con. Không phải chó con. Không có việc gì tốt nhất không cần đi trêu chọc cái kia tiểu quỷ. Nhiệm vụ tuyên bố. Người chơi cách vách tiểu vương bị sa ngư cùng Hà Tử hai anh em thù hận. Hà Tử tính toán trả thù. Thỉnh giải quyết vấn đề này. Hoàn thành sau. Căn cứ hoàn thành độ. Khen thưởng 10 điểm đến 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi cách vách tiểu vương hay không tiếp thu nhiệm vụ này? Vương Diệp nhướng mày. Đây là hắn tân thủ thôn cái thứ nhất nhiệm vụ. Như vậy khó khăn. Liền cho hắn 10 điểm đến 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Không cảm thấy quá keo kiệt sao? Tác giả có lời muốn nói. Trò chơi. Ngươi hiện tại mới linh cấp. Ngươi còn muốn rất cao kinh nghiệm giá trị. Cảm tạ ở 26 tháng 11 năm 2021 17 giờ 34 phút 57 giây tương đương 28 tháng 11 năm 2021 4 giờ 48 phút 4 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Con bướm phi phi một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Lắp phia rồ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nghe ca cao. Mặt nhi ba cái. 6.883.516 hai cái. Có thuật. Thảm lục thiếu niên tiểu lưu. Quả quýt. Jari. Phi lạc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Vu quả phái 50 bình. Nghe ca cao 40 bình. Hâm nghiêu miểu 30 bình. Quả quýt 26 bình. Ảnh tịch 25 bình. Đường giấm hòa 22 bình, chin 20 bình, kidami 15 bình, tiểu miên dương phỉ lực, malioshi, hạnh hạnh, tiểu cổ, 10 bình, có thuật 8 bình, nhà kho người giữ kho 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.